Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đều biết ham mê của tôi đó. Cũng không còn cách nào khác. Sở thích của anh khá hiếm có. Muốn xem nhẹ cũng không có nha. Cô đùa cợt nói. Thật không? Vậy thì hẳn cô cũng đang nghe nói tiêu chuẩn của tôi là rất cao chứ. Hắn có ý tứ nhìn vào gương mặt diễm lệ của cô. Tôi biết. Cô khoanh tay trước ngực nặng nề cười. Cô biết ư? Đúng vậy. Tôi biết anh chỉ thích mỹ nữ. Nên để biểu đạt tình ý của tôi, đêm nay tôi đã thay anh chuẩn bị một lễ vật thật tốt. Cô nói xong bật ngón tay, cửa phòng ăn chậm rãi mở ra. Một cô gái đẹp phương Đông mặc sườn xám đứng ở cửa. Hắn quay đầu, nhìn lễ vật của Băng Thất Hàn rồi thất vọng nói. Cô ta chính là lễ vật mà cô nói sao? Sao? Không hài lòng sao? Cô ta không đủ đẹp sao? Cô nghe ra khẩu khí của hắn. Cô ta rất là đẹp, nhưng mà so với cô thì còn kém xa. Hắn ghé sát vào cô tà tà nói nhỏ. Sau khi gặp Băng Thất Hàn, người khác cũng chỉ là thứ phẩm. Băng Tức Hàn nhíu mày, hắn thậm chí là không che giấu đi ý đồ với cô. Đa tạ đã khích lệ, tuy nhiên đừng đem tôi trở thành mục tiêu. Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Cô trực tiếp chặt đứt suy nghĩ trong đầu của hắn. Thật không? Nếu như vậy thật thì thật là đáng tiếc đó. Hắn chật chật thành tiếng, tỏ vẻ tiếc hận một cách khoa trương. Cô không để ý hắn làm ra vẻ ta đây mà nói thẳng. Để mẫu đơn cùng anh một đêm, anh vừa có thể hưởng thụ cô ta, vừa suy nghĩ về vấn đề của tôi. Như vậy sao? Hắn càng lúc càng cảm thấy thú vị. Tôi hy vọng mẫu đơn sẽ thay tôi chiêu đãi anh thật tốt. Cô nói xong thì quay ra nói với mỹ nữ mặt sừng xám. Mẫu đơn à, cùng đoàn tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Cô gái tên là mẫu đơn chân thành đi tới chỗ đàn Duẫn Phi, trên mặt mang theo ý cười trong suốt, mỹ thái mười phần, giọng thánh thoát nói. Đoàn tiên sinh, xin mời theo em ạ. Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp này, cười một tiếng phóng đãng, ôm tấm lưng mảnh mai của ả mà hôn lên má ả. Tôi không thể cự tuyệt, nhất là mỹ nữ đó. Mẫu đơn cười phụ họa ôm lấy cánh tay hắn, mà mang theo hắn rời khỏi phòng ăn. Băng Thất Hàn cười lạnh không quay đầu lại hỏi. Không có vấn đề gì chứ, Lý Tử. Đội biên Lý Tử không biết đã lặng lẽ tới sau lưng cô từ lúc nào, thấp giọng trả lời. Dạ đúng vậy tiểu thư. Để Khai Dương không cảm thấy sát khí, em đã đặc biệt chọn mẫu đơn. À ta có kinh nghiệm đề mình với đàn ông, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tốt, tôi muốn à chích được thuốc điều khiển não bộ và máu hắn. Cô nói. Mẫu đơn đã được huấn luyện một tuần, cô ta biết mình nên làm gì ạ? Ừ, hãy lên lậu theo dõi bọn họ đi. Cô gật gật đầu. Thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Đoàn Duẫn Phi, hôm nay anh sẽ trở thành con rối của Băng Thất Hàn tôi. Băng Thất Hàn cười, đi vào cầu thang khắc lên lần hai. Đoàn Duẫn Phi ôm lấy mẫu đơn người không có xương, đặt xuống đống chăn nệm mềm mại nhiệt tình hôn ả, cũng nhất thời cởi bỏ bộ sườn xám trên người của ả. Sườn xám rơi xuống, mẫu đơn người không sợi phải. Khi vạt áo được cởi bỏ, hai bầu ngực tròn trịa đập vào mắt hắn. Hắn nhịn không được cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm của ả, ngón tay lặng lẽ vuốt xuống bụng dưới của ả. Mẫu đơn vừa kêu một tiếng yêu kiều, khẩn thấp lấy tay ngăn hắn, nhưng lại tự động mở rộng hai chân, đem dâm đãng chính mình mà nghênh đón hắn. Hắn cười nhẹ, ánh mắt vụng trộm nhìn mặt tường bằng kính kỳ lạ trong phòng hoa lệ. Nếu hắn đoán không sai, giờ phút này Băng Thất Hàn chắc chắn đang nấp sau bức tường để xem tiết mục tình dục mà hắn là diễn viên chính. Cô muốn dùng con đàn bà mẫu đơn này để trên cơ hắn ư? Thật đúng là quá coi thường hắn rồi. Ở trên giường, hắn luôn là người có quyền làm chủ, không mấy người có thể thoát khỏi kỹ xảo của hắn. Cứ chờ mà xem, hắn sẽ giúp Băng Thất Hàn nhận biết một chút cái gì được gọi là nam nữ hoan ái chân chính. Hắn muốn khơi mào dưới vẻ lãnh khốc của cô một ngọn lửa nóng rực, làm cho cô bị thiêu đốt. Mẫu đơn không ngừng dụ hoặc hắn, cái lưỡi ngà nghiếm liếm hôn hắn, vội vã rút quần áo của hắn đi, kề sát hắn, những ngón tay thon lướt qua chỗ cắng cượng dưới khố hắn mà hết sức khiêu khích bản năng hắn. Hắn hưởng ứng hạ thật là nóng bỏng, nóng trực hôn môi ả từ xuống rồi truyền đến bầu ngực. Đầu ngón tay cũng không ngừng chọc kẹo chỗ ướt át giữa hai chân ả. Ả kinh hãi vòng tình kêu lên, cảm xúc suýt chút nữa bị hắn cuốn theo. Hắn trầm thấp cười, tăng lực mạnh đạo ở cánh tay còn rảnh. Giữ sự tiến công của hắn, mẫu đơn cơ hồ không thể chống đỡ nổi. Tiếng rên dâm đán vốn giả dối lập tức trở thành tiếng thở dốc dồn dập. Có thích không? Hắn thổi nhẹ vào tay ả, rồi cắn cắn vành tay của ả. Mẫu đơn há miệng thở phì phò hơi hoảng hốt. À từng lên giường cùng vô số đàn ông, sớm miễn dịch với cao trào của cơ thể, vì vậy mới được chọn để đối phó với Đoàn Dẫn Phi. Nhưng bây giờ khi đàm giác tê tê... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net